Đại đạo độc hành, chương 497-2, đảo nhỏ tu luyện xem kinh triển, 2, góc truyện audio.com, có lẽ năm đó Vương Dương Minh Tổ sư chính là dựa vào vật ấy, ngộ đạo đại thành. Lạc Ly nghiên cứu nửa ngày, cũng không có phát hiện vấn đề, cũng vô pháp mang đi linh quang này, hắn không khỏi thở dài một tiếng, đem nơi này một lần nữa vùi lấp, nếu không thể mang nó đi, vậy chính mình ngay tại nơi đây tu luyện đi, mượn dùng linh quang này trùng quan. Xuất ra nhiều linh thạch thượng phẩm, bố trí pháp trận trên mặt đất, sau đó lấy ra một viên thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh, Lạc Ly một ngụm nuốt vào, sau đó xuất ra 5 viên quỷ anh đan, toàn bộ ăn, thứ này chính mình sản, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hiện tại trùng quan vừa lúc dựa vào diệu dụng của nó. Bế quan tu luyện, trùng quan tấn thăng, thời gian trôi qua từng chút một, Lạc Ly toàn lực tu luyện tiên thiên thái nhất đấu mỗ nhất khí quyết. Chân khí ngưng kết, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn giống như sóng thần, mãnh liệt mênh mông, một chút linh quang trong lòng đất này, giống như cảm giác được Lạc Ly đang tấn thăng cảnh giới, nhất thời bắt đầu lóe sáng hẳn lên, theo hắn lóe sáng, Lạc Ly tấn thăng lập tức dễ dàng mấy lần, thoải mái vô số. 3 ngày sau, một tiếng kêu vang, ngàn vạn linh khí tụ tập phía trên hải đảo này, thiên địa nổ vang, chỉ chốc lát mưa to tầm tã. Lạc Ly tấn thăng trúc cơ kỳ đệ bát trọng, bởi vì có thêm 2 thiên địa phù văn, so với cái này chân nguyên ước chừng hơn 4 lần. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tinh tế cảm giác một chút, chính mình bất quá luyện hóa một viên động huyền linh bảo bổn mệnh thần đan, còn có dư lực, còn có thể tấn thăng. Bất quá cần chờ đợi một đoạn thời gian, cố định tu vi, ở tiếp tục tấn thăng. Trong khoảng thời gian này, Lạc Ly ở lại ngay tại phía trên tiểu đảo, đợi không có việc gì, hắn xuất ra ngọc thư kim, bắt đầu giải đọc. Chính mình hiện tại có được thần nhãn, thiên địa vạn vật không còn bí mật, tiểu đảo này cũng bị chính mình phát hiện huyền bí, ngọc thư kim này cũng nên như thế. Quả nhiên, vô luận là kim triện hay là ngân triện, Lạc Ly nhìn lại, bên trên tiên phù đạo trước khi hỗn loạn không chịu nổi, nhất nhất trở nên rõ ràng, nhất nhất trở nên rõ ràng, Lạc Ly xem qua đi, văn tự này, hắn toàn bộ nhận ra từng cái một. Nhưng mà, Lạc Ly không khỏi há hốc mồm, văn tự này, hắn hiện tại nhận biết được toàn bộ, nhưng mà chúng tổ hợp cùng một chỗ, đến cùng biểu thị ý tứ gì, chính mình thế mà xem không hiểu. Tựa như phía dưới đoạn văn tự này, liễu vãng nhật cai tha Nga cộng nhi luân vi hòa ngẫu. Chính là xem không hiểu, nếu chính mình dùng sức phát lực quan sát liền thấy đầu tê dần, thiếu chút nữa hôn mê, nếu không phải hai mắt có đặc tính thánh nhãn bất diệt, sợ là lập tức sẽ nổ tung. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra ngọc thư kim này còn không phải tu vi hiện tại của chính mình, có thể lý giải, đợi cho ngày sau chính mình cường đại rồi nói sau. Đến đây, Lạc Ly nhập trụ ngay tại trên đảo nhỏ, nơi này tuy linh khí không đủ, tuy cảnh không đẹp, chỉ là một tiểu đảo bình thường đến cực điểm, nhưng mà lại cất giấu bí mật mọi người không thể tưởng được. Nhập trụ ở trên đảo nhỏ này, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, để ổn định cảnh giới, sau đó chuẩn bị tiếp tục trùng quan, tấn thăng trúc cơ đệ cửu trọng. Ở phía trên tiểu đảo này, tiểu bạch, tiểu hồng, tiểu thạch không biết từ khi nào đều chạy đến, ở đây chơi đùa. Tiểu bạch còn giống như trước đây, bất quá hình thể so với trước kia lớn ước chừng gấp. Góc truyện audio.com, đôi, biến thành một con chó lớn khoảng 3 thước. Bất quá, lực cắn nuốt thiên địa của tiểu bạch ở thế giới hiện thật không biết vì cái gì sau khi xử ra, hiệu quả giảm xuống vô số lần, căn bản không có hiệu quả cường đại như ở bên trong thái sơ động thiên, một ngụm đi xuống, cắn nuốt toàn bộ ngàn vạn quỷ tộc. Lạc Ly tinh tế phân tích năng lực thôn thiên thú quá mức nghịch thiên, bị thiên địa sở kỵ, trung thiên chủ thế giới này, trải qua ức vạn năm tiến hóa, từng xuất hiện qua một thôn thiên thú thiên đạo pháp tắc ổn định, cho nên lực thôn thiên của hắn, hiệu quả giảm xuống, nếu ở thế giới khác, càng ở thế giới thiên đạo không ổn định, nó càng là cường đại. Ba bọn chúng thích nhất ở chỗ che giấu quang điểm kia chơi đùa, thần nhãn của Lạc Ly cũng phát hiện chỉ cần ba bọn chúng ở nơi đó, giống như quang điểm này đặc biệt sinh động, giống như bọn chúng hấp dẫn lẫn nhau. Lạc Ly ở đây ổn định cảnh giới, tấn thăng trúc cơ bát trọng thiên, bất quá một viên thần đan, chính mình còn lại 5 viên, hắn đang tự hỏi, có phải nhất dùng sức, mượn dùng lực 5 viên thần đan, đánh sâu vào đến cảnh giới kim đan, đuổi theo đám người phong tử hư hay không? Nhật thăng nguyệt lạc, chiều khởi chiều hàng, tại phía trên tiểu đảo Sơn Thủy Bất Hiển này, một ngày trôi qua, Lạc Ly cảm giác được vô cùng bình tĩnh, tâm bình khí hòa, nhìn biển lớn thương mang, nhìn mặt trời nhô lên cao, có một loại cảm giác khác. Nơi này ngược lại so với chút danh sơn đại xuyên kia, phong cảnh thắng địa gây cho Lạc Ly bình tĩnh vô tận, muốn càng hấp dẫn Lạc Ly. Nhìn về phía phương xa, cũng không biết sư phụ khi nào thì trở về, hắn đã trở về trung thiên chủ thế giới, như thế nào còn không có trở về đây. Lạc Ly vô cùng lo lắng, ba con tiểu bạch ở chỗ quang điểm kia đùa giỡn vui vẻ, chúng đang tranh đoạt vị trí gần quang điểm, nhưng mà vị trí kia bị tiểu thạch chặt chẽ chiếm cứ, tiểu bạch chiếm cứ vị trí thứ hai, tiểu hồng chỉ có thể ở bên ngoài kỳ kỳ trách trách kêu loạn. Tiểu Bạch từ đại biến lần trước hoàn toàn có thể nói chuyện, nhưng mà chính là như thế, hắn đối với Tiểu Thạch hay là không thể nề hà, chỉ cần Tiểu Thạch nằm ở nơi đó, giống như bàn thạch, không có bất luận kẻ nào có thể đuổi nó đi chỗ khác, nói. Lão nhị, vị trí này là ca, để cho ca nằm một hồi đi, cầu ngươi. Lại đây, lão nhị, ngươi giả nghe không được, được ta cho ngươi giả nghe không được, thưởng cho ngươi. Đột nhiên vừa nhấc chân sau, hướng về chỗ Tiểu Thạch đang nằm, chính là rót một bát nước tiểu, biểu hiện chủ quyền chính mình, tính đuổi đi Tiểu Thạch. Ai biết nước tiểu này chảy xuống, quang điểm ở chỗ sâu trong lòng đất này, thế mà chợt lóe, Tiểu Bạch kêu rên một tiếng, giống như điện giật, nơi nơi chạy loạn, một bên chạy, một bên kêu. Đau chết ta, đau chết ta. Tiểu Hồng ở không trung phát ra các loại tiếng chim hót, chúc mừng việc này. Tiểu Bạch chạy chạy, nhìn đến Lạc Ly, lập tức vọt qua, vọt tới trong lòng Lạc Ly, hô. Người hầu, phá hư những cái này, hắn điện ta. Lạc Ly vừa định nói chuyện, nháy mắt từng đạo giống như điện lưu này ở trên người Tiểu Bạch truyền đến trên người Lạc Ly, sau đó hóa thành vô số hình ảnh rót vào đến bên trong óc Lạc Ly. Lạc Ly toàn thân run run, ở đây vẫn không nhúc nhích giống như xuất thần. Ở trong mắt Lạc Ly, xuất hiện một cái tình cảnh kỳ dị, thần nhãn được quang điểm kia kích thích nhìn. Góc truyện audio.com, thấu đi qua, nhìn thấu càn khôn, cách chương.